Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3762, hồn tiên giáo, hồn tiên nữ, hắn bất quá chém đạo tôn hóa thân mà thôi, ngươi thiếu cầm những này nói sự, đạo tôn y nguyên bình yên vô sự, đạo đồng Hàn Phi trợn tròn đôi mắt, nhưng là hắn cũng không dám đắc tội hồn tiên nữ. Lai lịch của nàng quá lớn, cha nàng nhưng là hồn thiên giáo giáo chủ, mà hồn thiên nữ đã mấy cái vũ trụ kỷ nguyên không có đi ra khỏi đến rồi. Vẫn ở hồn thiên giáo ngủ say, trời biết nàng hiện tại mạnh như thế nào, ta ở nói với ngươi, vì sao không đáp, có phải là sợ, đạo đồng Hàn Phi con mắt lại quét về phía đạo lăng cả giận nói. Đừng đến thời điểm đạo tôn thật xa đuổi tới, ngươi tránh né không chiến, trốn ở trong xác rùa này, ta chủ thượng nếu đã quyết định ra tay hắn khó thoát vận rủi. Ngươi hy vọng huyền hoàng quần tộc người mạnh nhất kinh sợ các đại quần tộc có thể, nhưng là muốn kinh sợ ta thiên đạo giáo, này có chút mơ hão, làm càn, tiểu tử thân võ bất phàm. Đứng ra quát lạnh, ngươi có tư cách gì? Cùng sư tôn ta đối thoại, một giới nô bộc mà thôi. Cho ta cút sang một bên, ngươi đang nói cái gì? Thật là to gan a! Hàn Phi hai mắt trợn trừng, đây là hắn kiêng kỵ. Hắn là nô bộc không giả, nhưng là hắn Hàn Phi cũng là vô địch anh kiệt. Thậm chí hắn chủ thượng nhưng là bất tử đạo quân. Đó là cỡ nào nhân vật vĩ đại, con này tiểu kỳ lân nói đúng, một cái nô tài, ở đây lầm bầm cái gì, hồn thiên nữ cười tủm tỉm mở miệng, nhận ra tiểu kỳ lân, ở ngũ tiên quan gặp phải tiểu tử lưu lại hóa thân, nàng lang bạt bất hủ sơn ngũ tiên quan, đối với thiên đình nhận thức nhiều hơn không ít, cố nhiên thiếu hụt cường giả đỉnh cấp tọa chấn. Bất quá thiên đình nhóm nội bộ anh hội tụ, tương lai thành tựu phi phàm ẩn ni Hàn Phi sắc mặt tái xanh, như là ăn một đống phân đồng dạng khó coi. Hắn kiêng kỵ hồn thiên nữ, càng kiêng kỵ bao bất nghĩa. Nơi này cũng không có thiên đạo giáo đại nhân vật. Nếu là can đảm dám đối với hồn thiên nữ nói năng lỗ mãng, hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hồn thiên nữ, lời của ngươi hơi quá rồi chứ. Thần thiên bá cau mày, nói rằng, Hàn Phi ở nói thế nào, cũng là bất tử đạo quân tọa hạ đạo đồng. Ngươi năm lần bảy lượt nhằm vào hắn. Đây là đối với bất tử đạo quân đại bất kính, được làm đại bất kính. Hồn thiên nữ cười khanh. Khách nói, nàng yểu điệu thướt tha, cơ thể đường cong chập trùng. Cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ngươi thần thiên bá mời hắn như kính thần, nhưng là ta hồn thiên giáo cũng không có đem bất tử đạo quân để ở trong mắt. Phụ thân ta liên hợp hồn thiên giáo lão gia tử nhóm đã ra tay. Này huyền hoàng quần tộc người mạnh nhất là cỡ nào kinh thế? Có tư cách trở thành hồn thiên giáo thái thượng trưởng lão. Thậm chí rất khả năng hỗn cái phó giáo chủ danh hiệu. Thần thiên bá sắc mặt chậm rãi âm trầm lại. Nếu là hồn thiên giáo chặn ngang một đòn, trong này thủy liền sâu hơn. Này cũng nói hồn thiên giáo đối với hộ đạo giả một mạch cảm thấy hứng thú vô cùng. Rốt cuộc mặc kệ là hồn thiên giáo giáo chủ, hoặc là bất tử đạo quân, đều trải qua hộ đạo giả một mạch tồn tại 5 tháng. Biết rõ tộc này gốc gác, đạo thiên đế, đến thời điểm chúng ta nhưng chính là người một nhà. Hồn thiên nữ lại nhìn một chút đạo lăng, hì hì cười nói, có thể cùng đứng đầu chư thiên biển sao hồn thiên nữ làm bằng hữu, ta cầu cũng không được. Đạo lăng khẽ cười nói, không biết này gia nhập hồn thiên giáo cần muốn điều kiện gì. Ta cũng muốn đi hồn thiên giáo đi tới. Bao bất nghĩa đáy mắt lóe ra một tia sáng chói. Nhỏ gầy đen thui tiểu lão đầu tâm lý mừng nở hoa. Hắn biết rõ đạo lăng đủ để thế hệ tuổi trẻ xưng tôn. Ngũ tiên quan mạnh nhất cửa ải tiên vô địch, lại bị hắn cho đẩy lui. Đây là kinh khủng cỡ nào? Chuyện này rất lâu truyền đi, sẽ rung động toàn bộ chư thiên biển sao? Chấn động này một bộ cổ sử. Cái gì? Thần thiên bá bọn họ chớp mắt biến sắc. Nếu là đạo lăng tiến vào hồn thiên giáo, đạo tạng chẳng phải là rơi vào hồn thiên giáo trong tay. Ngươi ở vọng tưởng. Hàn Phi nổi giận, gầm thét nói, ngươi đầu người là ta chủ thượng, nơi nào đều không đi được. Ồn ào, đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, như vũ trụ mênh mông đang phập phồng. Trong con ngươi thẩm thấu ra vô biên sát niệm, hóa thành khai thiên cự phủ, đứng ở thần hồn của Hàn Phi bên trên. Phúc, Hàn Phi run rẩy như bị sét đánh, bước chân đạp đạp lùi về sau. Thời khắc này hắn quả thực bị nhốt như luyện ngục bên trong. Một khẩu màu máu đồ đao ở thức tỉnh, muốn chém hắn sinh hồn, thật mạnh ý chí. Không thiệt thòi là cự phủ nhất mạch người trưởng khống. Bao bất nghĩa cười ha ha. Ta hồn thiên giáo, mở cửa hoan nghênh ngươi. Lão phu lời nói, vĩnh viễn hữu hiệu. Lão già, có thể hay không đem hắn làm ra đi? Hiện tại hắn ở đây, quá nguy hiểm. Hồn thiên nữ bí mật truyền âm. Người này tiềm năng vô cùng. Căn cứ ta hiểu rõ. Mở ra cổ kinh thư giá trị khó có thể cân nhắc. Thậm chí hắn trưởng quản cự phủ chí bảo, lại là huyền hoàng một mạch mạnh nhất quần tộc thủ lĩnh. Chiến lực không cần nhiều lời, đáng giá dùng sức lực toàn giáo phái lôi kéo. Khó bao bất nghĩa thở dài. Chúng ta tới chậm, thần tộc liên hợp các thế lực lớn đã bắt đầu phong ấn tiên môn. Tạm thời sẽ không để cho còn lại thế lực đi vào. Ta tuy rằng có thể mang đi đạo lăng, nhưng là mang không ra tiên môn. Tiên môn bên trong có thiên nhãn đại thế giới thủy tổ tọa chấn, rất khó lén qua. Bao bất nghĩa hữu tâm vô lực. Hắn tuy rằng cực kỳ khủng bố, nhưng là hiện tại thiên đạo giáo khắp nơi liên thủ, thế lực quá lớn. Hơi bất cẩn một chút đạo lăng sẽ theo chôn cùng. Đến thời điểm bọn họ liền triệt để trưởng quản đạo tạng. Hiện tại đạo lăng một khi rời đi vũ trụ sơn, bất cứ lúc nào có ngập đầu tai ương. Vậy hãy để cho phụ thân đến đây. Hồn thiên nữ đáy mắt lóe ra hung quang. Ngươi cho rằng bất tử đạo quân bọn họ là ăn cơm khô. Bao bất nghĩa nói rằng, hộ đạo giả một mạch sự tình bọn họ biết đầu tiên. Sớm làm chuẩn bị, hắn nếu là có thể sống quá quãng thời gian này, mới có hy vọng. Nhưng nếu là gắng không nổi đi, nhưng là khó nói, bọn họ chính đang bàn luận thời khắc. Trong thiên địa này lại một lần nữa lộ ra một trận lại một trận khủng bố khí thế. Bao bất nghĩa tâm lý chỉ có thể cười khổ. Động tác của bọn họ quá nhanh, liên tiếp có đại nhân vật đuổi tới, đạo tặng sự tình quá kinh người, lần này đến người không phải chuyện nhỏ, có thể nói một tôn vô thượng nói đế, ngàn tỷ đạo ngân vương bãi xuống, che lấp vũ trụ càn khôn, phong tỏa vũ trụ mênh mông, trong hỗn độn, một tấm vĩ đại mặt người tràn ngập hủy diệt khí thế. Tỏa ra gợn sóng lệnh thời không đều đang run rẩy. Đây là một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố. Bao bất nghĩa đều thần thái nghiêm nghị. Thiên đạo giáo giáo chủ đều tự mình đuổi tới. Lão gia hỏa, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy làm gì? Bao bất nghĩa hừ lạnh nói. Chỉ lo người khác không biết ngươi muốn tới không thành. Bao bất nghĩa, ngươi vẫn còn có lá gan xuất hiện ở trước mặt ta. Trước đây chướng có thể phải cố gắng kết toán. Bất quá bản tôn hiện tại không có công phu trừng trị ngươi. Ngươi thiếu tranh đoạt vũng nước đục này, mơ hồ mà lại vĩ đại mặt người. Chống ra tinh không, tỏa ra uy nghiêm âm thanh. Bản tôn ở chỗ này bố trí phong ấn, phòng ngừa dư nghiệt thoát đi. Bất luận làm sao, ta Thiên Đạo giáo không thể nhục. Giáo chủ tương lai người thừa kế đạo tôn cũng không thể nhục. Rất rõ ràng, Thiên Đạo giáo lo lắng Đạo Lăng Đạo Tổ hoặc là nương nhờ vào hồn thiên giáo. Thiên Đạo giáo giáo chủ ở đây bố trí phong ấn, mục đích chính là vì ngăn cản Đạo Lăng con đường, hoàn thành cùng Đạo Tôn một trận chiến. Đạo Tôn thảm bại, hơn nữa hồn thiên nữ đầy vũ trụ lấy ra ký ức thủy tinh đấu giá, làm Đạo Tôn uy nghiêm tổn thất lớn. Các đời Thiên Đạo giáo người mạnh nhất đều là vô địch, bất bại, há có thể ở huyền hoàng quần tộc thổ dân bị thương thảm bại. Bà nội gấu, Đạo Tôn ngươi chạy cái gì chạy, nhiều năm không gặp, làm sao nhát như chuột. Ha ha ha, nãi nãi của ngươi gấu, ngươi chạy nhanh như vậy, có phải là chạy đi chạy tang? Liên tiếp vang dội cười to nổ tung hư không, chấn động tinh không mịt mùng. Đây là một vị thô lỗ mà lại hào hùng nam tử đạp lên nhật nguyệt tinh đấu vượt qua tinh không. Toàn thể tỏa ra khí huyết, đều muốn đi ngang qua toàn bộ cửu tuyệt thiên. Nơi này cường giả sắc mặt cứng ngắc. Này thiên ma thần thiến ngoài miệng, xác thực làm người xanh mặt. Hết chương.